Bất diệt bá thể quyết, chương 901, phế nhân, góc truyện audio.com. Mộ Phong, hiện tại tốt hơn nhiều sao? Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Viết tiến tới góp mặt, có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn thì là cha xét lấy Mộ Phong mạch đập. Âm thầm gật đầu nói, hiện tại thương thế ổn định lại, chỉ là ngươi tu vi. Nói đến đây, Yến Vũ Hoàn muốn nói lại thôi. Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết đều là lộ ra buồn bã sắc, tại Mộ Phong bị mang về Đông Bình quận thành phó gia về sau. Bọn hắn liền đã biết, Mộ Phong bởi vì sử dụng bí thuật mà dẫn đến tu vi mất hết. Hiện tại đã là người phế nhân, vô luận là Yến Vũ Hoàn vẫn là Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết, trong lòng đều tại than thở, thầm nói thật sự là trời ghét anh tài. Mộ Phong thiên phú cường đại cỡ nào a, tương lai tất có thể trở thành võ hoàng. Thậm chí là mạnh hơn võ tông. Bây giờ lại là phế đi. Vô duyên võ đạo chi lộ. Cái này đối với một thiên tài đến nói. Là bực nào đã kích nặng nề a, yên tâm đi. Nửa năm sau, ta liền có thể khôi phục lại. Đây chỉ là tạm thời. Mộ Phong cười nhạt nói. Yến Vũ Hoàn ba người hai mặt nhìn nhau. Đều là âm thầm lắc đầu, mặt bên trên thì là lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Mộ Phong xem xét ba người biểu lộ, cũng minh bạch Yến Vũ Hoàn bọn hắn cũng giống như Lâu Mạn Mạn. Cũng không tin lời của hắn, Mộ Phong trong lòng thầm than, dứt khoát cũng liền không giải thích nữa. Thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hắn lời đã nói ra. Sau đó một đoạn thời gian, Thái Thú Đông Cung Nguyên Chính cùng Đông Cung Hồng Quang. Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa chờ cùng Mộ Phong quan hệ không tệ tiểu bối. Cũng lần lượt trước đến thăm Mộ Phong, khi biết Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn là bị Lâu Mạn Mạn cùng lão giả cứu. Đồng thời biết được Lâu Mạn Mạn thân phận không bình thường về sau. Đông Cung Nguyên Chính đám người đối bọn hắn đã cảm kích lại kính sợ. Đương nhiên, Lâu Mạn Mạn đến cùng là thân phận gì, ở đây không có người biết. Lâu Mạn Mạn cũng không có bộc lộ, nhất làm cho Đông Cung Nguyên Chính, Cổ Học Nghĩa đám người thổn thức không thôi chính là, Mộ Phong bởi vì bí thuật tác dụng phụ, thành một tên phế nhân. Đông Cung Nguyên Chính vì khen ngợi Mộ Phong, cũng vì không cho Mộ Phong bởi vì tu vi mất hết sau bị người ức hiếp. Chính là trao tặng Mộ Phong Đông Bình quận phủ phó thái thú chức. Đương nhiên, phó thái thú cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền. Cũng là Đông Cung Nguyên Chính bịa đặt ra, nhưng chức vị này đại biểu cho Đông Cung Nguyên Chính thái độ. Chỉ cần Mộ Phong một ngày là phó thái thú, như vậy Mộ Phong tại Đông Bình quận bên trong, địa vị cũng chỉ tại hắn một người bên dưới. Ai nếu là dám động Mộ Phong một sợi lông, như vậy chính là cùng Đông Cung gia tộc đối đầu. Cho nên mặc dù Đông Bình quận không ít thế lực đã biết Mộ Phong tên thiên tài này nhân vật đã phế đi. Lại không người dám trò cười cùng khinh thị. Ngoài ra, Đông Cung Nguyên Chính vừa về tới Đông Bình quận thành về sau. Chuyện thứ nhất chính là dò xét Liêm gia cả nhà, đồng thời đem Liêm gia cấu kết cái khác quận vực thái thú sự tình công bố khắp cả quận vực chư thành. Trong lúc nhất thời, Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế một trong Liêm gia. Trong vòng một đêm sụp đổ, mà Liêm gia phản kháng tộc nhân giết hết đầu. Mà người già trẻ em thì là bị lưu vong ngàn dặm. Biếm làm nô tài, chuyện này thì là oanh động toàn bộ Đông Bình quận. Không người vì Liêm gia nói giúp. Dù sao Liêm Tích, Liêm Tư Nguyên hành động, đúng là đại nghịch bất đạo. Thậm chí Liêm gia trong tộc từ lâu có người bày ra phản loạn. Có thể nói, Liêm gia bị xét nhà, là trừng phạt đúng tội, mà có quan hệ với Mộ Phong tu vi mất hết truyền ngôn. Rất nhanh từ Đông Bình quận truyền bá ra, hướng phía cái khác quận vực khuếch tán, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ Cổn Châu đều biết cái này tin tức, từ khi 6 quận đại chiến qua đi, Mộ Phong thanh danh có thể nói là tại Cổn Châu cảnh nội nổi tiếng. Ai không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện gọi là Mộ Phong thiếu niên. Lực áp Cổn Châu bảng đệ nhất tiêu kinh lược, trở thành Cổn Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Hiện tại, cái này mới quật khởi hắc mã, lại thành phế nhân, để rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Về phần Mộ Phong vì gì tu vi mất hết, lại là không có một chút phong thanh, Thậm chí lúc trước Tiêu Bắc Dương liên hợp 4 quận thái thú trận giết Đông Bình quận trận chiến kia. Cũng hiếm ai biết, tin tức bị Tiêu Bắc Dương lợi dụng nhân mạch tận lực đè ép xuống. Liền liền Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu cũng không biết chút nào. Hắn chỉ biết Mộ Phong bỗng nhiên tu vi mất hết, chỉ là thổn thức than thở một phen, cũng không có quá nhiều tra cứu. Dù sao Mộ Phong lúc trước cự tuyệt gia nhập bọn hắn Tiêu phủ. Để Tiêu Dương Khưu trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Cho nên Mộ Phong tình huống hắn ngược lại cũng lười quản nhiều. Còn có một cái tin tức, cũng là tại gần nhất chấn động toàn bộ Cổn Châu. Đó chính là liên quan tới Long Sơn quận thái thú Miêu Chính Chí ngoài ý muốn vẫn lạc tin tức. Không có người biết Miêu Chính Chí là vì sao vẫn lạc. Cũng không biết giết chết Miêu Chính Chí hung thủ là ai. Nghe nói Miêu Chính Chí thi thể bị Long Sơn quận cao thủ phát hiện về sau. Liền bí mật vận chuyển trở về, đồng thời cử hành rất điệu thấp tang lễ. Đáng tiếc là, giấy không thể gói được lửa. Long Sơn quận Miêu gia cực lực nghĩ che giấu Miêu Chính Chí tử vong sự thật. Cái này tin tức cuối cùng vẫn là bại lộ, mà bởi vì Long Sơn quận mới thái thú vị trí, Long Sơn quận gần nhất cũng một mực không yên ổn, mà may mắn còn sống sót Tiêu Bắc Dương, Bồ Phi Vũ đám người, tại trở về riêng phần mình thế lực về sau, đều là trong lòng lo sợ bất an, bọn hắn đều đoán được Lâu Mạn Mạn thế lực sau lưng. Biết Lâu Mạn Mạn thật vì cái kia Mộ Phong ra mặt. Đừng nói là một quận thái thú, liền xem như Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu sợ rằng cũng phải không may. Bất quá theo thời gian từng ngày trôi qua, Lâu Mạn Mạn từ đầu đến cuối đều không có tìm tới cửa. Cái này khiến Tiêu Bắc Dương, Bồ Phi Vũ đám người hơi thở dài một hơi, bọn hắn ẩn ẩn suy đoán, Lâu Mạn Mạn khả năng cùng Mộ Phong nhận biết. Nhưng hẳn không phải là rất quen, lúc trước chỉ là thuận tay cứu lấy Mộ Phong mà thôi. Hiện tại Mộ Phong được cứu, Lâu Mạn Mạn khả năng cũng đã rời đi Đông Bình quận. Căn bản không nghĩ tới muốn vì Mộ Phong ra mặt, tại nghĩ đến cái này khả năng về sau. Tiêu Bắc Dương, Bồ Phi Vũ bọn người là thở dài một hơi, bọn hắn đều rất thống hận Mộ Phong, lại cũng không dám lại ra tay với Mộ Phong. Cũng không dám ra tay với Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong dù sao cùng Lâu Mạn Mạn có chút quan hệ, mà lại đã thành một phế nhân, đã không có bất cứ uy hiếp gì, mà Đông Cung Nguyên Chính là một quận thái thú, chỉ có thần không biết quỷ không hay ám sát mới là nhất thỏa đáng. Nhưng nghĩ tại người ta địa bàn quang minh chính đại giết chết, Tiêu Dương Khưu cái thứ nhất không chịu, cho nên bọn hắn cũng không có lá gan này. Về phần Đông Cung Nguyên Chính thường xuyên mang đến Tiêu phủ khiếu nại tin, thì là đều bị Tiêu Bắc Dương người cướp đi. Cái này cũng tạo thành Tiêu Dương Khưu đối với Đông Cung Nguyên Chính đám người trên người chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt chính là 2 tháng, Mộ Phong thương thế cũng triệt để khôi phục. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng thổn thức không thôi. Từ khi hắn tu vi mất hết về sau, nửa điểm linh nguyên không cách nào điều động, thương thế bên trong cơ thể không cách nào vận chuyển linh nguyên tự lành. Cái này khiến thương thế của hắn tốc độ khôi phục trở nên rất chậm. Dòng dã hao tốn 2 tháng mới cuối cùng khôi phục, bất quá, 2 cái này tháng đến nay, Mộ Phong mặc dù không có tu luyện, lại thường xuyên tại Phó Ngọc Nhi, Lâu Mạn Mạn chiếu cố hạ tại quận thành bên trong đi dạo. Ngẫu nhiên ra khỏi thành du sơn ngoạn thủy, cái này khiến tâm cảnh của hắn đạt được trước nay chưa từng có yên tĩnh. Mà thần kỳ là, tâm linh của hắn càng yên tĩnh, một mực thả tại hắn trong không gian giới chỉ xá lợi từ cùng hắn liên hệ ngược lại là càng sâu. Làm cho Mộ Phong mộ tính trong vô hình đề cao một mảng lớn. Mà vẻn vẹn 2 tháng, hắn lại trong vô hình ngộ ra được 10 ý chí chi lực. Loại ý chí này chi lực gọi là tĩnh chi ý chí. Tĩnh chi ý chí cũng không phải là công kích loại ý chí chi lực, mà là phụ trợ loại ý chí chi lực. Một khi thi triển loại ý chí này chi lực, Mộ Phong đầu não sẽ không giây phút nào giữ vững tỉnh táo. Liền xem như nguy cơ sinh tử, hắn cũng có thể cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích đối sách. Một ngày này, Lâu Mạn Mạn mang theo Kinh Dương tìm tới Mộ Phong. Kinh Dương chính là Lâu Mạn Mạn bên người vị kia nửa bước võ hoàng lão già. Mộ Phong, ngươi tổn thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, ta dẫn ngươi đi một chuyến Bộc Dương Thành đi. Lâu Mạn Mạn nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phong nói. Vì ta ra mặt, Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Không, là vì ngươi đòi lại công đạo. Lâu Mạn Mạn chém đinh chặt sắt nói, cách chương.